Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lục Hồng Á bất chấp khó khăn, cô lấy dũng khí, thật vất vả mới mở miệng. Xin hỏi, nếu vấn đề gì đều có thể giải quyết, có thể cho cháu mượn tiền ở nhà trọ được không? Một ngày là được rồi. Cô vô cùng hèn mọn thỉnh cầu. Cháu có đi làm thêm, nhà trọ rẻ không tới 1.000 đồng. Cháu làm thêm vài ngày là có thể trả hết nợ. Cháu có thể viết biên lai mượn đồ, nếu muốn lấy lãi cũng được ạ. Phụ bá nhìn cô, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang thương tiếc. Ông mở miệng an ủi cô. Lục tiểu thư, xin đừng lo lắng. Những vấn đề này sau khi thăm hỏi qua quý phủ thì sẽ được giải quyết hết. Mặc dù phúc bá dùng từ ngữ khách khí, nhưng thái độ cũng rất hòa ái. Yên tâm, giao cho chúng tôi xử lý là được rồi. Tuy trên người phúc bá có loại cảm giác đáng tín nhiệm, nhưng Lục Quan Á vẫn như cũ không thể yên lòng. Khi đến nhà, cô đứng ở cửa, vài lần dâng lên xúc động muốn xoay người bỏ trốn. Nhưng nhớ tới đằng sau có hai người khách, cô miễn cưỡng ngất sự sợ hãi đang bốc lên mà mở cửa cho bọn họ. Chỉ là vừa mới bước vào cửa chính, cô chợt nghe thấy tiếng mẹ và chú Trần đang tranh chấp kịch liệt. Mẹ không phải đi Hồng Kông rồi sao? Cô nghi hoặc đi vào phòng khách, chỉ thấy mẹ giờ phút này tóc tai bù xù, khuôn mặt được trang điểm lau lộ nước mắt. Bà khóc kêu thét đến chói tai, phân loạn đồ đạc, mà chú Trần vẻ mặt tức giận không ngừng gào lớn. Cầm miệng! Mẹ, là sao vậy? Lục Hân Á sợ hãi mở miệng. Hết rồi, tất cả tiền của chúng ta đều mất hết rồi. Mẹ Lục Thần ngồi dưới đất như là đứa trẻ 3 tuổi khóc nháo. Đều sợ ông ta, tên phế vật đó. Là cái gì mà đầu tư không thành vấn đề, mẹ mới đem tiền cho hắn. Sau đấy, tiền đều mất hết rồi. Cô cầm miệng. Con là bà đê tiện này, nói nữa tôi đánh chết cô. Trần Anh Cường làm bộ muốn xông qua. Mẹ Lục kéo Lục Hân Á qua chạy phía trước, nắm tay Trần Anh Cường vùng muốn hạ xuống, đã bị luật sư Cố lưu loát khẽ bẻ, áp chế ở trên bàn. Ngụy phu nhân, Trần tiên sinh, tôi đại diện cho công ty luật sư Thượng Đức, Tệ Tính Cố. Một tay đẻ nặng người, Cố luật sư còn có thể chậm rãi giới thiệu. Công ty Thượng Đức là chủ nợ lớn nhất của hai vị. Tài sản của hai vị sau khi tòa án kiểm tra và niêm phong sẽ mang đi đấu giá. Toàn bộ số tiền sẽ thành chi phí bồi thường. Buông tôi ra, Trần Anh Cường kịch liệt dãy giụa, nhưng như thế nào cũng không thoát khỏi sự áp chế của luật sư Cố. Được, tôi sẽ buông, nhưng cũng hy vọng Trần tiên sinh bình tĩnh lại. Luật sư Cố buông tay ra. Trần Anh Cường oán hận chỉ vài tiếng, tránh đi rất xa. Nếu tòa án đã muốn niêm phong tài sản, luật sư Cố đến, có gì phải làm sao? Mẹ Lục quả nhiên rất khôn khéo, mỗi người được hương vị đàm phán. Rất nhanh thu lại sáng vẻ khóc lóc om sòm lúc trước, lại tăng nhãn đứng lên, giống như chuyện khóc nháo vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngụy phu nhân, thật thông minh, tôi quả thật đại diện công ty Thường Đức đến làm một cuộc giao dịch khác. Luật sư Cố cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng tôi muốn dẫn tiểu thư Lục Hân Á đi. Mang cô đi. Lục Hân Á sửng sốt. Dựa vào cái gì? Hân Á là con gái bảo bối duy nhất của tôi, sao có thể nói mang đi liền cho anh mang đi? Giọng nói mẹ Lục miễn cưỡng, khuyết thiếu tình cảm, tràn ngập tham lam cùng tính kế. Như vậy nửa đời sau của tôi phải dựa vào ai đây? Mẹ! Lục Hân Á sao có thể không nghe ra ý tứ muốn mượn cô để bắt chẹt một khoản lớn của mẹ. Mũi đỏ sót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống. Chúng tôi đồng ý xóa nợ cho bà, lại thêm 1 tháng 3 vạn đồng tiền sinh hoạt cho đến khi Lục tiểu thư trưởng thành. Như thế đã đủ phí dùng thuê nhà của bà, luật sư Cố nói. 3 vạn? Tôi mua từ sách hàng hiệu cũng không có cái giá đấy. Lục mẫu cười lạnh. 30 vạn tôi còn có thể cân nhắc một chút. Vậy bà có thể cũng nên cân nhắc một chút, một xu tiền cũng không lấy được, cộng thêm mắc nợ 370 vạn. Cố luật sư thản nhiên nói. Tiểu thư Lục Hân Á qua 1 năm nữa nên tròn 18 tuổi, đến lúc đó cô ấy đã có thể độc lập tự chủ, không cần quyền giám hộ của bà. Đến lúc đó cái gì bà cũng không chiếm được. Mẹ Lục thấy thái độ cường quyết của đối phương, trầm mặc cân nhắc. Một bên Trần Anh Cường thấy thế vội vàng chen vào nói. 1 tháng 3 vạn quá ít, 30 vạn quả thật cũng quá nhiều. Bà không 10 vạn đi, đủ sinh hoạt phí cho chúng tôi. Luật sư Cố lạnh lùng quét mắt đến. Thật có lỗi Trần tiên sinh, ông khả năng hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ xóa nợ cho Ngụy phu nhân thôi, nợ nần của ông không bao gồm trong đó. Cái gì? Trần Anh Cường sửng sốt bất mãn ồn ào. Bình thường đều là tôi chăm sóc hai mẹ con bọn họ. Tuy rằng Hân Á không phải con ruột tôi, nhưng tôi vẫn coi nó như con ruột bà. Chuyện này sao có thể loại tôi ra ngoài được? Không được, tôi không đồng ý. Bạn Đình, cô nói cho bọn họ, trừ phí đáp ứng điều kiện này, mà không chúng ta có phá sản cũng không giao Hân Á ra. Mẹ Lục cũng không trả lời ngay. Gã Trần Anh Cường này cho dù xóa được nợ, trên người cũng không còn béo bở gì nữa. Hai người chia tay sẽ là chuyện tất nhiên, nhưng nếu tạm thời mỗi tháng có thể lấy được 10 vạn cũng không phải là không có lợi. Ngụy phu nhân có thể xem xét cân nhắc, Cố luật sư nhìn ra sự chần chừ của bà ta lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net